sinh thiếu thủ hộ thần, chương 573, hắn là Dracula, 5, góc truyện audio.com, Nguyệt Tinh cùng các tộc nhân của nàng liếc nhau chậm rãi gật nhẹ đầu, nói. Cũng chỉ có loại này giải thích là hợp lý đấy, nhưng mà tộc Nguyệt chúng ta là dân tộc thuần khiết nhất, không thể cho phép kẻ tà ác như hắn tồn tại, hắn nhất định phải bị tộc Nguyệt trừng phạt. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, nếu đã nói như vậy thì các người cũng không để ý tới chuyện trừng phạt hắn nữa. Đầu tiên, Kên ra ngoài tìm kiếm cự thú đồng bọn, mục đích của bản thân là tốt, hắn là vì có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, trở thành một gã chiến sĩ tộc Nguyệt hợp cách mới làm như vậy đấy. Mà hết thảy những gì phát sinh sau đó cũng không phải hắn có thể khống chế. Biến thành cái dạng này, chính hắn cũng không muốn như vậy. Vì thế, trên người hắn tuy rằng quả thật có khí tức tà ác nhưng lại không có thể đại biểu nói hắn chính là kẻ tà ác. Không biết tôi nói như vậy các ngươi có thể hiểu hay không? Nguyệt Tinh cố chấp nói, nhưng mà tà ác nhất định phải diệt trừ, cho dù hắn không sai nhưng chúng tôi vẫn không thể tha cho hắn. Tề Nhạc lắc đầu, nói, trong mắt của tôi, hết thảy năng lượng thế gian này cũng không có thực chân chính tà, mỗi một loại năng lượng đều có được tính đặc thù của nó. Không sai, khí tức trên thân Kên xác thực tràn ngập cảm giác tà ác, nhưng mà bất luận là dạng năng lượng gì, dùng chính tức thì chính, dùng tà tức thì tà. Dùng năng lượng tà ác làm chuyện tốt, vậy có phải là người xấu không? Dùng năng lượng thuần khiết làm chuyện xấu, lại chẳng lẽ không phải người xấu sao? Vì thế, trên thế giới này không có gì là tuyệt đối. Tôi cũng không hy vọng các người chỉ là bởi vì thân thể của hắn biến hóa thì bài xích hắn. Ít nhất, hắn không phải bị trừng phạt. Nghe xong lời của Tề Nhạc, tộc Nguyệt nhân chung quanh lâm vào trong suy tư, Kên cảm động đến rơi nước mắt nhìn Tề Nhạc không ngừng dùng sức gật đầu, nước mắt từ trên mặt chảy xuống nghẹn ngào nói không nên lời. Sau nửa ngày sắc mặt của Nguyệt Tinh mới hòa hoãn một ít, nàng nói. Tuy rằng lời nói là có lý, nhưng mà Tề Nhạc chúng tôi vẫn không cho phép hắn tiếp tục cuộc sống ở trong tộc Nguyệt. Về phần vấn đề của hắn muốn xử lý như thế nào, còn cần mời đại trưởng lão trong tộc của chúng tôi đến quyết định mới được, chuyện này chúng tôi không thể làm chủ. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Sự tình đã biết rõ ràng như vậy, mời cô dẫn chúng tôi cùng đi gặp đại trưởng lão. Kên, anh yên tâm, chỉ cần anh xác thực không có làm qua bất luận sự tình tà ác gì, tôi sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ của anh. Bờ môi của Văn Đình khẽ động, nàng truyền âm cho Tề Nhạc nói. Anh thật sự muốn bảo vệ hắn sao, nhưng mà nếu như hắn thật là tổ tiên của hấp huyết quỷ, hiện tại diệt trừ hắn thì sau này chúng ta sẽ ít đi một địch nhân a. Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Không, em sai rồi, đầu tiên anh cũng không phải một chính nhân quân tử, lại càng không phải loại người thông thái dởm. Kên xuất hiện kỳ thật đối với Tử Tôn Viêm Hoàng tại chúng ta mà nói cũng không có gì sai. Cho dù hắn truyền bá hấp huyết quỷ trong lịch sử cũng ở bên Tây Phương mà thôi, không phải là tại Đông Phương chúng ta. Chẳng lẽ em không muốn xem hắn đem Tây Phương đảo loạn sao? Trở thành đối thủ chống lại giáo đình sao? Đây hết thảy nếu là trong lịch sử đã xuất hiện, chúng ta cần gì phải làm nhiễu nó? Huống chi tại thời đại kia của chúng ta, hấp huyết quỷ cường đại. Góc truyện audio.com Nhất chính là hấp huyết quỷ thân vương Klinsman, người này mặc dù là thành viên trọng yếu của Hắc Ám Quốc hội nhưng mà hắn có chút sự tình còn mạnh hơn những tên ngụy quân tử của giáo đình nhiều. Vì thế anh cũng không hy vọng phá hư hệ thống hấp huyết quỷ. Lùi một bước mà nói thì cho dù không có chúng ta trong lịch sử, em có cảm thấy Kên sẽ chết sao? Hắn cũng không có làm gì sai, cũng không phải cam nguyện biến thành dạng người này. Em đủ nhẫn tâm để đám người tộc Nguyệt dồn hắn vào chỗ chết sao? Văn Đình nhìn Tề Nhạc nói, đạo lý của anh đúng là càng ngày càng nhiều, tùy anh xử lý vậy. Em cùng Tuyết Nữ hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ tắm rửa mà thôi, những thứ khác chúng em chẳng buồn quản, bất quá anh không nên vì chuyện này mà chậm trễ quá nhiều thời gian, chúng ta nhất định phải mau chóng đi tìm kiếm Côn Lôn Kính. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, yên tâm đi, anh tự có chừng mực, việc của Kên cũng không khó giải quyết, anh phát hiện chính mình có thêm một thân phận người thừa kế hoàng đế tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất chỉ cần thân phận của anh vẫn còn thì nhân loại thời đại này vẫn sẽ tôn kính. Thật ra mà nói thì thân phận người thừa kế hoàng đế không phải giả mạo, tân chủ nhân của Hiên Viên Kiếm, đệ tử hoàng đế cũng có thể khiến cho hắn xác lập thân phận này. Đám người Nguyệt Tinh vẫn cảnh giác 10 phần đối với Kên, do một mình Nguyệt Tinh ở phía trước dẫn đường, những người khác tạo thành nửa trận hình vây quanh ba người Tề Nhạc cùng với Kên ở bên trong, sau đó hướng vào sâu trong rừng rậm đi tới. Kên đi sát sau lưng Tề Nhạc, trong mắt thủy chung vẫn tồn tại sợ hãi, có thể nhìn ra được người này lá gan rất nhỏ. Tề Nhạc duỗi một tay đặt trên vai của hắn, nói. Được rồi, anh không cần phải sợ hãi như vậy, hết thảy có tôi đây. Vừa nói Tề Nhạc đem một cỗ năng lượng tự nhiên ôn hòa truyền vào trong cơ thể Kên giúp hắn ổn định lại khí tức bản thân đang hỗn loạn. Đã nhận được năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc, sợ hãi trong mắt Kên dần dần biến mất chuyển biến làm một loại quang mang có chút say mê, nửa người hơi cúi thấp giờ phút này cũng trở nên vững chắc hơn, hô hấp dần dần vững vàng. Tề Nhạc một bên dùng năng lượng của tự nhiên chi nguyên trợ giúp hắn khôi phục tình huống thân thể cũng vừa cảm thụ biến hóa khí tức trong cơ thể hắn. Theo dò xét dần dần xâm nhập, hắn đã càng ngày càng khẳng định chiến sĩ người tộc Nguyệt tên là Kên chính là thủy tổ của hấp huyết quỷ. Trong cơ thể hắn có khí tức năng lượng huyết tộc vô cùng giống với Klinsmann, tuy rằng không mạnh mẽ bằng Klinsmann, nhưng mà khí tức nồng độ máu huyết thì tinh khiết hơn Klinsmann rất nhiều. Không hổ là người sáng lập huyết tộc, lực lượng huyết mạch của hắn thuần chánh nhất. Một chuyến hơn 10 người chậm rãi đi về phía trước, may mắn là địa phương trước khi đám người rơi xuống đất cách tổng bộ tộc Nguyệt không xa. Ước chừng đi khoảng 1 giờ, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, thủy khí tức trở nên rõ ràng hơn. Một cỗ hơi nước mát lạnh đập vào mặt, hương thơm hỗn hợp có bùn đất cùng khí tức thiên nhiên nhất thời làm Tề Nhạc cảm giác vui vẻ thoải mái. Khi bọn hắn xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây cuối cùng thì lập tức Tề Nhạc bị cảnh sắc trước mắt khiến cho rung động thật sâu. Hiện lên trước mặt của bọn hắn là một cái hồ nước, mặt hồ rộng lớn, toàn bộ hồ làm thành. gocchuyenaudio.com, hình tròn, thông qua quan sát của ánh mắt Tề Nhạc đại khái đoán chừng phạm vi hồ nước ước chừng đường kính khoảng 1.000 thước. Cách chương.